Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, đệ 913 trang. Cái gì? Kia khó trách, Trung ương học cung viện trưởng A. Này hàm kim lượng nhưng xa cao hơn đại thân vương. Cơ bản ở Xích Phong đế quốc chỉ ở sau đế vương dưới, một người dưới vạn người phía trên, Phù Xuyên. Kinh ngạc, nhưng nàng thực mau nghĩ đến. Ngạch, kia nét bút nhiều chẳng phải là thực xui xẻo. Nàng có chút vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì thấy được đệ tam võ chiếu, Thiên Đô quận chúa biểu tình cổ quái. Người không nghĩ tới tên của mình sao? Phù Xuyên lúc này mới nghĩ đến chính mình tương lai muốn khắc nói không phải Phù Xuyên. Mà là Hoàng Thời Kính, ngạch. Có thể so Hoàng Thanh Huyền hố cha nhiều, bất quá cùng bích họa không quan hệ. Nó sẽ cam chịu tính toán bảo tồn dấu vết tổng sản lượng. Ngươi xem Hoàng Thanh Huyền kia một loạt. Hắn đệ nhất, nhưng không ngừng lưu lại một lần tên. Mặt sau đều là tên của hắn. Liền giống như tính toán số lần chính. Đó chính là nó dấu vết tổng sản lượng. Nét bút nhiều cũng sẽ dựa theo nét bút tới nói. Cùng một lần tên đầy đủ quan hệ không lớn. Đương nhiên, vẫn luôn viết không được đầy đủ tên liền rất xấu hổ. Thiên Đô quận chúa nói chính là chính mình. Thập phần hổ thẹn bộ dáng. Nhưng Phù Xuyên nhìn. Phát hiện ở nàng phía dưới người chỗ nào cũng có. Chính là Thiên Đoan Thế Tử cũng gần ở nàng mặt trên một ít mà thôi. Rốt cuộc người sau tuổi lớn không ít. Nhưng Hoàng Dạ Lan xếp hạng so Phù Xuyên dự đoán thấp. Hắn rất mạnh. Nhưng gần đệ thập, Phù Xuyên đem ánh mắt thu hồi. Đối này kỳ thật hứng thú không lớn. Bởi vì nàng không có khả năng lưu lại mưu đồ viện trưởng quyền lực. Xích Diệu Tháp có phải hay không tương đương với một cái lớp? Không sai biệt lắm. Ưu tú nhất chú định cùng mặt khác học sinh không phải một cái học tập tiến độ. Xích Diệu Tháp mặc kệ là quần áo cùng tu luyện tài nguyên đều cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ cơ bản chỉ ở Xích Diệu Tháp nội tu luyện. Mặc kệ là rèn luyện võ thể trận pháp, tẩy tùy huyết mạch tẩy luyện trí, học cung chuyên môn các loại truyền thừa trí, đều so bên ngoài cao cấp, thả bên ngoài người không có sử dụng quyền hạn. Quan trọng nhất chính là Xích Diệu Tháp thành viên có tháp linh Sigma chỉ đạo. Còn có một cái đặc quyền là bọn họ có thể cùng lão sư ở cùng một chỗ, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ở chung, Thiên Đô quận chúa, chỉ cần lão sư đồng ý, bọn họ liền có thể trụ một cái phòng ở, này liền không cần đi, đại khái nhìn ra Phù Xuyên sắc mặt. Không đúng, Thiên Đô quận chúa buồn bực người này lại không phải không mở ra qua quan hệ. Như thế nào đối này thực kiêng dè bộ dáng, ngươi không nguyên ý, chính là đại tướng tu luyện thời điểm, bọn họ ý chí quyền uy sẽ phóng xuất ra siêu thiên nhiên quy tắc hoàn cảnh. Có thể làm chúng ta tiêu thăng ít nhất 30% ngộ tính đâu. Đặc biệt là đại tướng lão sư càng cường, sở tu phân loại cùng chúng ta càng phù hợp, loại này chỗ tốt liền càng rõ ràng, tốt như vậy. Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên, kia dùng một lần chỉ có thể ở chung một cái sao? Nhiều mấy cái có phải hay không liền chồng lên? Thiên Đô quận chúa, ngoặc kép chấm than, quả nhiên vẫn là cái kia công tước phu nhân. Ăn uống thật đại a. Đại tướng ngươi còn tưởng làm bán sỉ. Kỳ thật học trong cung rất nhiều kiến trúc thể. Các loại thiết bị cùng trường hợp. Đây là cao cấp nhất giáo dục tài nguyên. Nhưng Phù Xuyên không cần thiết hiểu biết. Ấn Thiên Đô quận chúa nói chính là nàng về sau tu luyện tài nguyên cơ bản ở Xích Diệu Tháp nội được. Đến sở hữu thỏa mãn, nếu đủ trạch, 10 năm không ra đều có thể, Xích Diệu Tháp phong bế thức. Chợt vừa thấy chính là chính diện vì tháp thân, tường vây cao ngất, lấy cổ xưa cự thạch xây, dựng tam giác đá quý được khảm. Phù Xuyên xem một cái liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, đó là Xích Ma Đồng. Nó có thể thấy rõ học trong cung sở hữu phi bổn viện thành viên. Chính là đại tướng cũng không sở che giấu. Tới nơi này đăng ký. Thuận tiện lĩnh ngươi lần này khen thưởng. Thiên Đô quận chúa mang Phù Xuyên đến cổng lớn. Duỗi tay gõ hạ môn khẩu giảo quyệt yêu tinh thạch điêu đầu. Đi làm, thạch điêu mấp máy. Bò ra một con cùng lộc cọc không sai biệt lắm xấu thạch linh yêu tinh. Nó phun đầu lưỡi. Đầy miệng oán giận. Lại tới một cái điện hạ. đều là điện hạ, các ngươi bất tử hoàng tộc là chung vé số sao? Hơn nữa đều lớn lên như vậy xấu. Cùng tinh linh những cái đó sửu bát quái đều không sai biệt lắm. Liền không có một cái phù hợp ta thẩm mỹ, Phù Xuyên không cho rằng quái. Nàng biết loại này thạch linh yêu tinh thẩm mỹ cùng địa tinh bán thú nhân đối tiêu, chương 220 bái. Sư thạch linh yêu tinh nói nhiều. Thẩm mỹ cực đoan, thiên đô quận chúa cũng thói quen. Có lệ nói, đúng đúng đúng, chúng ta đều xấu. Người khai cấp vị này mới tới tiểu tỷ tỷ đăng ký, thúc giục cái gì thúc giục? Gọi là gì? Tích một giọt huyết cho ta, hoàng thời kính. Phù Xuyên đem một giọt huyết bước ra đầu ngón tay rơi. Vào tiểu yêu tinh lòng bàn tay khi, người sau hoảng sợ, người chính là hoàng thời kính. Cái kia đánh bại hoàng thanh huyền hoàng thời kính. Phù Xuyên nhíu mày, không có, chỉ là 5 năm trước hắn bị thỉnh đem vài giây qua đi mà thôi. Chưa từng chân chính giao thủ. Này tin tức các ngươi cũng biết. Đương nhiên biết a, Xích Diệu Tháp đều truyền khắp. Đều nói ngươi tương lai có thể thay thế hắn đâu. Lần này mấy ngày liền đều quận chúa đều nhíu mày. Cùng Phù Xuyên liếc nhau. Ý vị không rõ nói. Xem ra tin tức này vẫn là rất có lựa chọn tính. Không đối ta tuyên truyền. Chuyên đối với các ngươi tuyên truyền. Xem ra sau lưng người thực gấp không chờ nổi làm ngươi thành danh. Cái gì lời nói dối đều dám biên, còn không phải là muốn cho Hoàng Thanh Huyền cùng Hoàng Thời Kính. Kết thành chết thù, thả làm hắn người ủng hộ đối phó người sau sao, Phù Xuyên không tỏ ý kiến, bên cạnh Thạch Linh Yêu. Tinh, đảo không phải không đối với ngươi tuyên truyền. Các ngươi tối hôm qua không phải đi ra ngoài chơi sao? Còn gọi như vậy nhiều mỹ nữ ca hát khiêu vũ say rượu qua đêm. Hiện tại đều nói là thời kính điện hạ đem Úy Minh Đường cùng thiên đô điện hạ ngươi dạy hư, Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, thiên đô quận chúa, a đúng đúng đúng, không sai, về sau nàng đi ra ngoài chơi đều có chảo sắt đáp tử. Cái này tỉ muội vẫn là rất giá trị, đăng ký hảo sau. Hai người đi vào đại môn, cửa mở. Thời gian cùng không gian phảng phất cách một thế hệ, bên ngoài ban ngày. Nhưng đây là một cái hoàng hôn, tí tách tiếng mưa rơi. Thoải mái thanh tân nghênh diện hơi nước, chạy dài quá khứ thấp bé mộc chế phòng lâu ngõ xá. Hắc ngói gỗ đỏ lục mộc bồng cái. Nước mưa từ trên nóc nhà xõa tung rậm rạp chi đầu xúc tích. Lộc cộc ngưng lạc rũ trị ở đen nhánh mái ngói thượng. Rửa sạch trần hôi. Dọc theo mái ngói vết xe lăn xuống, lại ở kiều đỉnh tàu biên tục tổng thể tiểu tuyên, xúc tích mà rơi, rơi vào trên mặt đất nâng lên thềm đá bên cạnh mương máng chung. Ven đường từng bồn kiều nộn tươi đẹp hoa cỏ như là chủ nhân ra giải rác lại trang trọng tâm ý. Hết chương.